Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Hôm nay có thể là trong clip này sẽ có một chút tiếng động lạ, nhưng mà chỉ có một chút thôi, mong là anh em thông cảm, cố gắng nghe nhé. Ma Thiên Ký, chương 500, Chí Bảo Dưới Lòng Đất. Nhân cơ hội này, thân hình Liêu Minh lập tức lùi ra xa, tay áo run lên, cắt vàng lại cuồn cuộn, mạnh mẽ chắn ở trước người. Bên kia, Tàng Huyền thúc giục cái dù màu xanh lá để chống đỡ hai đạo giao sắc. Phương hướng hai đạo ánh sáng xanh đỏ vừa chạm, tức thì màn sáng xanh giống như là như có như không trực tiếp bị đánh nát. Nhưng trong mắt tử quang đại phóng, thân hình quỷ dị uốn một cái tránh thoát khỏi hai đạo hỏa nhận, đánh qua xém hai bên vai. Phanh phanh, hai tiếng nổ vang lên, hai đạo hỏa nhận đánh hụt mục tiêu, đâm thẳng vào vách động tạo thành hai cái rãnh sâu trên đá. Một đòn tập kích không có hiệu quả, hai cái hỏa linh khổng lồ đều tỏ ra có chút bất ngờ. Nhưng không chờ cho Liễu Minh hai người phản kích thì chúng lại hóa thành hai luồng bạch sắc. Hỏa mang lùi lại phía sau, sau đó lại hợp lại thành một đầu hỏa linh vương. Người của Thái Thành Môn, giết đều phải chết. Hỏa linh vương ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía hai người, trong miệng vang lên những câu nói đứt quãng không rõ. Sau đó dậm chân một cái, hai tay bắt chéo trước ngực, trong miệng bắt đầu lầm rầm đọc chú ngữ. Lập tức đem một trận oanh oanh long long vang lên. Tiếp đó phổ thiền cái địa hỏa vân trong động bắt đầu nhộn nhạo tạo thành một cột sóng khổng lồ lao tới vây hai người Liễu Minh vào trong. Cả Liễu Minh lẫn Tang Huyền đều nổi lên một tia kinh hãi, chỉ có thể điên cuồng thúc giục pháp quyết để tự bảo vệ lấy thân mình. Nhưng cái cột sóng này cứ như là bất tận, hết đợt này tới đợt khác lao vào, nhất thời vô kế khả thi để thoát khỏi nó. Hỏa linh vương thế vậy, hai tay lại trà sát, ngưng tụ ra từng cái hỏa nhận màu trắng. Mặc dù lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng số lượng là hàng trăm cái, thực sự làm người ta kinh hãi không thôi. Âm thanh xùy xùy phát ra, bạch mang ở bốn phía lóe lên, toàn bộ hỏa nhận đều biến mất không thấy bóng dáng. Sau một khắc, trong từng đợt sóng đánh tới, bất ngờ lại trà trộn một số hỏa nhận công kích Liễu Minh. Liễu Minh thấy tình cảnh này sắc mặt không khỏi có chút khó coi, một bên thúc giục là kim sa bảo vệ thân mình, một bên đem trọng thủy châu ném vào không trung. Lập tức huyễn hóa ra một tầng hơi nước đen ngòm hạ xuống, đem chính mình vây vào trong, mưa gió không lọt. Bùm bùm bùm, tiếng va đập vang lên, cuồn cuộn sóng lửa bị lạc kim sa tạo thành một màn cát ngăn cản bên ngoài. Nhưng hỏa nhận thì lại lóe lên, xuyên thấu qua màn cát tiến vào hơi nước màu đen, làm cho màn hơi nước nhộn nhạo không thôi. Liêu Minh nhờ hai tầng phòng hộ lạc kim sa và trọng thủy châu, cuối cùng miễn cưỡng chặn lại sóng lửa cùng hỏa nhận công kích. Mà bên kia, Tàng Huyền bộ dáng có chút chật vật. Lúc trước cái rủ xanh đã bị tổn hại, nên bây giờ chỉ còn cự thuẫn màu vàng ngăn cản sóng lửa. Ở trong mắt tận lực thúc giục bí thuật phát ra từ quang cầu, cố gắng chống đỡ hỏa nhận. Nhưng vận dụng bí thuật này tinh thần lực tiêu hao thực sự kinh người, cho nên chỉ trong một khắc, sắc mặt hắn đã trở nên trắng xám. Thế nhưng sóng lửa vẫn liên miên bất tận, ẩn trong những đợt sóng có vẫn không ít hỏa nhận thừa cơ đánh lén, Tàng Huyền cũng chỉ biết liều mạng để chống đỡ. Trước mắt, hắn bỗng nhiên bạch quang lóe lên, thần thức nhất thời không thể ổn định lại. Chỉ cảm thấy cánh tay trái bỗng nhiên mát lạnh, không ngờ có một ánh đao chém tới. Tàng Huyền cũng là người thập phần dũng cảm, đối mặt với cảnh này, trong mắt lóe lên sự tàn khốc, đồng thời há miệng phun ra một ngụm máu vào chỗ cánh tay bị chém. Phốc một tiếng, huyết vụ lập tức dập tắt bạch diễm đang thiêu đốt cánh tay đứt. Rồi khi băng bó sờ qua vết thương, hắn lại lờ lững trên không trung, hướng Liễu Minh chuyển âm một câu: Liễu huynh, giúp ta kéo dài chút thời gian. Liễu Minh ánh mắt lóe lên, không nói hai lời, pháp quyết biến đổi, nhoáng lên một cái, thân hình đã biến mất. Sau đó thình hình xuất hiện trước mặt của Tàng Huyền, cát vàng cuồng vũ đem Tàng Huyền bao bọc vào trong. Cùng lúc đó, hắn hét lớn một tiếng. Bên ngoài thân hình lập tức hiện ra từng miếng lân phiến đỏ thẫm, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, trong thủy châu biến thành sương mù cũng nhộn nhạo một hồi, tinh linh đậm đặc hơn trước rất nhiều. Trong chốc lát, tất cả công kích của hỏa linh vương, dù là sóng lửa hay hỏa nhận, tất cả đều bị chặn ở ngoài. Đa tạ Liễu huynh, ta chỉ cần một chút thời gian thôi. Tàng Huyền nói một câu đa tạ Liễu Minh xong, thì lật tay lấy ra một khối phù lục, bóp vỡ sau đó đập vào chỗ cánh tay bị cột, tức thì máu liền ngưng chảy. Tiếp theo, trong miệng hắn lại lẩm bẩm, trong mắt hiện ra tử quang. Hai con người màu tím tinh quang lập lòe bất định. Trên không trung, cánh tay đứt nhuộm đỏ, máu hòa vào với tử quang. Một chút sau, cánh tay liền bất ngờ biến thành một thanh cốt mâu màu tím hồng dài hơn một trượng. Sau đuôi của cốt mâu, thình lình lại có linh văn chớp động. Mũi mâu mơ hồ hiện ra mấy đạo huyết hồng như những con rắn chạy qua chạy lại không ngừng. Sắc mặt Tàng Huyền có chút nghiêm trọng, sau đó cánh tay điểm một cái vào hư không. Huyết sắc cốt mâu ở trên không trung không ngừng rung động, bộ dáng như cung đã lắp tên, sẵn sàng bắn vào mục tiêu. Liêu Minh thấy vậy, hầu như không cần suy nghĩ, hai tay bấm niệm pháp quyết, trước người hiện ra từng điểm ánh sáng màu xanh. Lập tức hiện ra hơn 10 tấm phong nhận màu xanh nhạt run lên một cái, liền phát ra chói tai, sau đó nhắm Hỏa Linh Vương kích bắn mà đi. Hỏa Linh Vương vừa thấy phong nhận bắn đến chỉ hé miệng phun ra mấy viên hỏa cầu. Oanh oanh oanh. Một hồi bạo liệt vang lên, phong nhận cùng hỏa cầu tạo thành vầng mây lửa màu xanh hồng, thoáng một phát đã che khuất tầm nhìn của Hỏa Linh Vương cùng bọn Liễu Minh. Đi. Hai con người Tàng Huyền lập tức biến thành màu đỏ tía, không chút do dự, nhắm phía cốt nhận trên không vỗ tay một cái, đồng thời trong miệng quát khẽ. Một tiếng vèo vang lên, cốt mâu như một mũi tên rời cung, hóa thành một đạo tia màu máu bắn thẳng vào Hỏa Linh Vương. Độn tức cực nhanh giống như tia chớp, chỉ một hô hấp đã vượt qua từng trận sóng lửa, rồi bỗng nhiên xuất hiện trước người Hỏa Linh Vương. Cốt mâu xuất hiện đột nhiên, Hỏa Linh Vương cũng có chút bất ngờ. Hỏa diễm quanh thân hắn cuốn ra phía trước tạo thành một bức tường lửa cao 3-4 trượng che trước người hắn. Thế nhưng huyết sắc cốt mâu thì chỉ thoáng ngừng lại sau khi phát ra một tiếng ken két đã xuyên qua tường lửa. Hỏa Linh Vương rít lên một tiếng, thân ảnh có chút mơ hồ tiêu thất vào hư không. Nhưng cùng lúc đó, huyết sắc cốt mâu trên không trung bất ngờ lại quẹo nhanh sang bên trái, lóe lên một cái, sau đó cũng biến mất. Sau một khắc, một tiếng trầm đục truyền ra, ở chỗ nhìn như không có gì, bỗng nhiên bạch sắc hỏa diễm phun ra, ánh lửa thu lại lộ ra thân ảnh Hỏa Linh Vương. Mà bất ngờ là huyết sắc cốt mâu cũng đang cắm ở trong bụng hắn. Từ hồng quang chớp động quỷ dị, Hỏa Linh Vương cúi đầu nhìn huyết cốt ở trước bụng, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, rồi bỗng kêu lên một tiếng hí hí, cánh tay khẽ động nắm chặt cốt mâu nhổ ra. Đồng thời hỏa diễm đại thịnh, từ trong miệng vết thương tràn ra bạch diễm, có ý định muốn lấp đầy vết thương. Nhưng chỗ miệng vết thương lại có một đám sương mù màu tím, ngăn cản không cho bạch diễm tràn lấp vết thương. Cùng lúc đó thì sóng lửa đang vây quanh Liễu Minh cùng Tàng Huyền bỗng nhiên ảm đạm đi vài phần. Sau vài cái chớp động liền tiêu tán vào hư không. Hiển nhiên là vì Hỏa Linh Vương bị trọng thương không thể tiếp tục duy trì pháp thuật thần thông. Mà Tàng Huyền lúc này vẻ mặt trắng như xác chết, thân hình lung lay như sắp đổ. Trên người đang mang trọng thương mà lại liên tục phải thúc giục bí thuật, cho nên vô luận về mặt pháp lực hay thân thể cũng không thể chịu đựng được lâu. Toàn bộ các ngươi phải chết. Hỏa Linh Vương gào rú một tiếng, hai mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm vào Tàng Huyền. Hai tay ngưng tụ ra hai hỏa nhận màu trắng, bỗng nhiên hai cái hợp một biến thành một thanh trường thương nhắm vào Tàng Huyền hung hăng ném tới. Tàng Huyền chỉ chớp mắt một cái, trường thương màu trắng đã xuất hiện ở phụ cận rồi. Lúc này, muốn tránh căn bản là vọng tưởng. Nội tâm của hắn trầm xuống. Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên, một luồng hắc khí bỗng cuốn tới đánh lên trường thương màu trắng. Phanh! Hỏa thương màu trắng rung lên rồi bị đánh văng ra. Hóa ra Liễu Minh ở một bên đánh ra một quyền vào hư không, rồi lập tức giẫm mạnh một cái, vèo một tiếng. Thân hình hắn kéo theo những tàn ảnh liên tiếp bổ nhào về phía trước. Nhoáng một cái, khoảng cách giữa hắn và Hỏa Linh Vương chỉ còn hơn một trượng. Hỏa Linh Vương gầm lên giận dữ, rồi há miệng phun ra một làn sóng lửa màu trắng cuồn cuộn tuôn về phía trước. Trong lòng khẽ động, hai tay Liễu Minh lập tức xuất hiện tầng tầng lên phiến, đồng thời hắn nắm chặt hai viên trọng thủy châu, đánh ra vô số quyền ảnh màu đen. Âm thanh va chạm vang lên như sấm, ngọn lửa màu trắng gần như bị đánh tan. Quyền ảnh chằng chịt điên cuồng đánh vào thân thể Hỏa Linh Vương, làm cho miệng vết thương vỡ ra để lộ một viên tinh hạch màu đỏ thẫm lập lòe ánh sáng yếu ớt. Ánh sáng trong mắt của Liễu Minh lóe lên, quyền ảnh ngập trời vừa thu lại, đồng thời bàn tay nhanh như chớp đánh một chảo vào phần bụng của Hỏa Linh Vương. Nhưng vào lúc này, Hỏa Linh Vương tưởng như đã hấp hối bỗng dừng lại tự bạo. từng vòng sáng trắng điên cuồng lan ra. Ở khoảng cách gần như vậy, liệu mình có muốn tránh né cũng không còn kịp nữa. Chỉ thấy ánh sáng trắng lan ra, nuốt chửng lấy hắn. Tàng Huyền ở phía sau, nhìn thấy cảnh này vô cùng sợ hãi. Nhưng đúng lúc này, một tiếng vèo vang lên. Một dải sáng trắng từ trong biển lửa lao ra, chạy tục mạng về phía cửa hạp cốc. Bên trong ánh sáng trắng bỗng xuất hiện một bóng người cháy đen, đúng là Hỏa Linh Vương. Nhưng lúc này thể tích của gã đã nhỏ hơn trước vài lần, khí tức cũng trở nên vô cùng suy yếu. Bóng người lắc lư vài cái đã bay xa hơn 7-80 trượng. Tàng Huyền vừa định thần lại, định thi pháp đuổi theo thì đã thấy không còn kịp nữa. Nhưng đúng vào lúc này, tiếng xe gió lại vang lên lần nữa, từ trong biển lửa màu trắng, một luồng khí đen nhánh nhanh chóng đuổi theo. Bên trong luồng khí, Liêu Minh cầm một cốt thuẫn màu đen che trước người. Trên bề mặt cốt thuẫn thấp thoáng hiện lên 9 cư ảnh đầu lâu, kéo dài không ngừng. Tốc độ của hắn cực nhanh, hơn gấp rưỡi so với Hỏa Linh Vương, chỉ thoáng chốc đã đuổi đến sau lưng. Hỏa Linh Vương chỉ còn cao vài thước, tựa hồ biết mình không thể chạy thoát. Độn quang đột nhiên dừng lại, quay đầu há miệng phun ra từng luồng huyết diễm đỏ tươi. Huyết diễm đón gió hóa thành bánh xe lửa khổng lồ, cuồn cuộn đánh thẳng về phía sau. Liêu Minh dùng mình, nhưng cốt thuẫn trong tay lập tức nhấc lên, nhoáng một cái liền biến to hơn 10 trượng. Đồng thời 9 cái đầu lâu cũng phóng to như 9 cái chậu rửa mặt, cùng nhau mở miệng ra. 3 tiếng phốc phốc phốc vang lên, 3 khối cầu lửa thậm chí không kịp phát nổ. Ngay khi vừa tiếp xúc với ảo ảnh 9 cái đầu lâu thì đã bị lập tức hút vào. Sau đó một tiếng phanh lại vang lên. Thân hình Liễu Minh mơ hồ xuất hiện phía trước Hỏa Linh Vương, vốn đã vô cùng suy yếu. Chỉ thấy cánh tay hắn dường như vung lên, một bàn tay nhanh như chớp xuyên thủng bụng của Hỏa Linh Vương, nắm lấy một viên tinh hạch màu đỏ thẫm. Hỏa Linh Vương kêu thảm một tiếng, thân thể mất đi tinh hạch lập tức tan rã, chỉ để lại 18 hạt pháp lực kết tinh đỏ tươi ở giữa không trung. Lúc này, Liễu Minh mới thở dài một hơi, thu cốt thuẫn lại, rồi vung tay cất 18 hạt kết tinh đi, sau đó xoay người bay về phía Tàng Huyền cách đó không xa. Một lát sau, hắn đã đáp xuống một cái hố to. Cuối cùng, cũng đánh chết được Hỏa Linh Vương. Lần này may mà có Liễu Huỳnh thực lực hơn người. Tàng Huyền dĩ nhiên đã thấy Liễu Minh đánh chết Hỏa Linh Vương. Lúc này dù thần sắc vô cùng tái nhợt, nhưng vẻ mặt lại phấn kích lạ thường. Liêu Minh cười hăng hắc một tiếng, thu lại Lạc Kim Sa, sau đó mở hai tay ra. Một bàn tay có một viên tinh hạch, bàn tay kia có 18 hạt pháp lực kết tinh, Tử Tốn nói. Lần này giết chết Hỏa Linh Vương, công lao của Thẳng Huynh không thể bỏ qua. 18 hạt pháp lực kết tinh này là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế đan dược. Mà tinh hạch của Hỏa Linh Vương lại còn quý giá hơn cả tinh hạch bình thường, có thể luyện chế ra linh khí cực phẩm thuộc tính hỏa. Hai thứ giá trị tương đương. Ta và ngươi chia đều, ý Tàng Huynh thế nào? Nếu đã như vậy, tài hạ liền lựa chọn viên tinh hạch Hỏa Linh Vương. Tàng Huyền cũng không khách khí, suy tính một hồi, rồi lựa chọn viên tinh hạch màu vàng ở trên tay Liễu Minh. Liễu Minh mỉm cười đưa viên tinh hạch đi, đồng thời lật tay, thu 18 khối pháp lực kết tinh vào tu di loa. Những viên pháp lực kết tinh này là tài liệu quan trọng để luyện chế đan dược gia tăng pháp lực của cảnh giới ngưng dịch trung hậu kỳ. Tuy không quý giá bằng tinh hạch, nhưng cũng là vật cần thiết với hắn lúc này. Có thu hoạch, hai người Liễu Minh tự nhiên đều vui vẻ. Sau khi ăn vào chút đan dược và nghỉ ngơi hồi phục, cả hai liền bắt đầu thu dọn trong đường hầm. Sau khi Tàng Huyền nhặt được một ít linh thạch thuộc tính hỏa bên trong hố to, liền nhấc tay lấy ra một cái pháp bản hình thoi, lóe lên ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó. Liễu Minh cũng lấy ra một tấm phù lục màu lam nhạt ném về phía không trung. Phù lục lập tức hóa thành một tấm phủ văn ánh sáng màu lam nhạt, bay múa chung quanh hắn không ngừng. Đồng thời, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, miệng niệm chú. Kết quả một lúc sau, cả hai người cùng biến sắc, liếc mắt nhìn nhau. Thật kỳ quái, rõ ràng chí bảo nơi đây là tinh trụ đã bị hủy hoại. Vậy mà sao Hỏa Linh khí không hề giảm bớt chút nào so với lúc trước? Tàng Huyền tỏ vẻ kỳ lạ. Đúng là như thế, thậm chí còn càng nồng đậm hơn nữa. Điều này quả thực không hợp với lẽ thường. Trừ phi cái tinh trụ mà chúng ta đánh đổ cũng không phải nguyên nhân khiến cho giới này dị biến, mà phải là tồn tại một loại chí bảo khác. Liễu Minh cũng thở ra một hơi. Tàng Huyền nghe vậy cũng chỉ gật đầu không nói gì thêm. Hắn đưa tay về phía pháp bản rồi điểm vào hư không. Liễu Minh cũng bấm niệm pháp quyết, im lặng thúc giục bí thuật nào đó. Kết quả hầu như cùng một thời gian, Pháp bản trong tay Tàng Huyền rung lên, chớp động ánh sáng đỏ rồi bay ra khỏi tay. Lắc lư một cái đã đến phía trên cái hố to trong hầm, xoay tròn liên tục. Mà Liễu Minh bên này, những phủ văn màu lam cũng bay thật nhanh đến đúng vị trí của pháp bản, đồng dạng chớp động ánh sáng màu lam nhạt không ngừng. Xem ra đúng là nơi này. Liễu Minh thấy cảnh này, hai mắt nhíu lại, từ từ nói. Toàn bộ lạc hỏa linh cũng không ngừng tuôn ra linh khí từ nơi đây. Nếu quả thật có chí bảo, khẳng định ở phía dưới. Tàng Huyền không hề phủ định, trả lời. Nơi mà bọn hắn nói chính là chỗ đánh ngã tinh trụ lúc trước. Sau mấy lần di động nhẹ nhàng, cả hai liền đi tới gần đó. Liễu Minh đánh giá mặt đất vài lần, rồi bỗng nhiên hít sâu một hơi, phất một chảo vào hư không. Một viên châu màu đen bốc lên khí nhẹ nhẹ hiện ra, đánh xuống phía dưới. Dưới tiếng vàng thật lớn, toàn bộ hố to chấn động một cái, sau đó hiện ra một vết rách lớn. Đồng thời từng dặng mây đỏ nhẹ nhẹ, có thể thấy được bằng mắt thường tuôn ra từ trong vết nứt. Xem ra, hai người chúng ta nên xuống dưới dò xét đến tận cùng. Liễu Minh thấy vậy thu nắm đấm lại, quay đầu về phía Tàng Huyền, bình tĩnh nói. Tàng Huyền cũng gật đầu liên tục với vẻ kinh ngạc. Sau thời gian cạn một chén trà, hai người đã ở hơn trăm trượng sâu bên trong cái hố dưới mặt đất. Bên trong, một vầng sáng màu vàng cùng sương mù màu đen bao bọc chung quanh. Liễu Minh trợn mắt há mồm, nhìn một cái đỉnh lớn màu đỏ thắm ở trước mắt. Đỉnh lô cao chừng 3-4 trượng, mặt ngoài hiện lên phủ văn ba màu, đỏ, vàng, lam, chằng chịt. Nắp đỉnh mở rộng, miệng đỉnh có sương mù màu trắng lượn lờ, đồng thời từ đó thỉnh thoảng phun ra hỏa diễm ba màu. Xung quanh, hỏa linh khí nhanh chóng ngưng tụ thành từng khối tinh thể màu đỏ thẫm, nhưng lại mau chóng tán loạn, hóa thành từng dạng mây đỏ vấp với bay đi. Ở gần đó, Tàng Huyền đang được bao phủ trong một màn sáng màu tím, nhìn vào cái đỉnh lớn trước mắt, gương mặt cũng tràn đầy kinh ngạc. Đỉnh này phát ra linh lực hỏa thuộc tính thật mạnh, thực sự chưa bao giờ nghe thấy. Xem ra, nguyên nhân khiến nơi này biến dị, không thể nghi ngờ chính là bảo vật này. Tàng Huyền truyền âm cho Liễu Minh nói. Như thế nào, Tàng Huynh có thể nhìn ra lai lịch bảo vật này sao? Liễu Minh thần sắc khẽ động liếc nhìn nam tử bên cạnh truyền âm hỏi. Liễu Huynh nói đùa, tài hạ xuất thân nơi ngoại biên đại lục Trung Thiên, có bao giờ nhìn thấy vật này? Nhưng mà đỉnh kia, chất chứa hỏa linh lực nhiều không thể tưởng tượng, hẳn là vật có lai lịch lớn. Đúng rồi, kiến thức của Liễu Huynh rộng rãi, có thể hay không biết được chuyện gì đó. Tàng Huyền nghe vậy thì cười ha hả nói. Hắn trải qua nhiều lần kịch chiến trong tiểu viêm giới, đã nhận thức được Liễu Minh thực lực bất phàm, tự nhiên cũng thiêu hồi sự kiêu ngạo, lúc nói chuyện trở nên khách khí vô cùng. Tàng Huynh quá khiêm tốn rồi, kiến thức của tại hạ cũng nông cạn, không thể nhận ra được vật này. Liễu Minh lắc đầu. Mặc kệ cuối cùng lai lịch vật ấy ra sao, chúng ta trước tiên nên chuyển lên mặt đất rồi hãy nói đến chuyện khác. Liễu Huynh thấy sao? Con ngươi màu tím của nam tử lóe lên đưa ra đề nghị. Cũng tốt, Liễu Minh cân nhắc một chút rồi nghiêm túc gật đầu. Tàng Huyền nghe vậy mừng rỡ, một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân thể hiện lên ánh tím rực rỡ. Một lát sau, trên hố lớn trong động của hạp cốc, đột nhiên ba cây trụ lửa cao ngút trời bắn ra. Sau đó toàn bộ mặt đất kịch liệt rung động, cơ đỉnh màu đỏ thẫm từng tấc một chui ra. Sau đó dịch chuyển một lần cuối cùng, trong tiếng oanh vang lên, đã trùng trùng đẹp đẹp rơi trên mặt đất. Vèo vèo hai tiếng, hai bóng người từ trong cửa động xông ra, sau một thoáng mơ hồ đã đáp xuống hai bên cự đỉnh. Đúng là Liễu Minh và Tàng Huyền, chẳng qua là hai người đều thở hồng hộc đầu đầy mồ hôi. Không nghĩ đến vật này lại nặng như thế, nếu không phải hai ta hợp lực, chỉ sợ thực sự không cách nào mang nó lên đây. Tàng Huyền thở dốc một cái rồi cười gượng. Nhưng mà điều này càng nói rõ lai lịch phi phàm của nó. Ta bây giờ ngược lại phát sầu, không biết làm cách nào mới có thể thu hồi bảo vật này. Lúc trước ở dưới mặt đất chúng ta cũng đã thử qua, bất kể là bảo vật tu di hay chữ vật phù đều không thể thu cái đỉnh này vào được. Liễu Minh nhíu mày nói. Vật ấy chính xác là rất khó tu lại, nhưng ta lại biết một loại pháp quyết nói không chừng có thể có hiệu quả. Nhưng trước tiên cần phải bố trí một tòa pháp trận phụ trợ. Tàng Huyền nhìn phù văn lưu chuyển bất định trên bề mặt cự đỉnh, thần sắc khẽ động nói. Nếu Tàng Huynh đã nắm chắc như vậy thì hãy thử xem sao. Liễu Minh nghe thế tâm niệm nhanh chóng chuyển động, sau đó không chút do dự mà nói. Thanh niên mắt tím thấy Liễu Minh đồng ý thì mừng rỡ, đưa một tay vào trong áo, định lấy ra khí cụ bảy trận để thu cự đỉnh lại. Nhưng lúc này, trên bầu trời cách đó mấy trăm trượng, bỗng có tiếng nổ ầm ầm. Cùng với đó là sự chấn động của không gian, một luồng ánh sáng màu xanh chói mắt xuất hiện. Cùng với đó là vô số phủ văn màu xanh. Sau vài lần hít thở, thì tại đó liền tạo thành một cái phủ trận lớn chừng vài trượng. Liễu Minh và Tàng Huyền thấy vậy thì đều giật mình, không hẹn mà cùng triển khai phòng bị. Tàng Huyền còn hư không một chảo, trong tay bỗng nhiên hiện ra một thanh trường kiếm màu vàng. Còn tay áo Liễu Minh run lên, từng điểm kim quang bay ra, hóa thành một mảnh cát bụi, bao vây quanh thân hắn. Lúc này, phủ trận trên không trung chợt ẩn chợt hiện, sau đó bên trong liền hiện ra mấy bóng người mờ ảo. Những người này đều cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt mờ ảo chỉ có thể nhìn được ngũ quan. Trên người đều mặc áo giáp xanh, phía trên khắc các đồ án dị thú như long hổ, mà trước ngực bóng loáng của bộ áo giáp còn có khắc một chữ phủ, tản ra ngân quang nhàn nhạt. Phủ binh chấp pháp là người của chấp pháp điện. Tàng Huyền nhìn rõ những người mặc giáp xanh nghẹn ngào hô lên. Trên mặt hắn lộ ra vẻ ngoài ý muốn, mà trường kiếm trong tay không biết đã thả xuống từ khi nào. Phủ binh! Liễu Nghinh nghe vậy thì nội tâm khẽ động, cát bụi màu vàng đang bay quân, quanh thân cũng chuyển động chậm lại. Hai ngươi là đệ tử ngoại môn của Phiêu Hồng Viện, tên là gì? Không cần hoảng sợ, mấy người chúng ta chính là sứ giả chấp pháp điện, bởi vì tiểu viêm giới hiện tại có chút đặc thù, nên mới mượn nhờ thân thể phủ binh để xé rách hư không vào đây. Một gã thành giáp phủ binh cầm đầu, nhìn về phía hai người Liễu Minh, cười khẽ một tiếng mà nói. Nhưng phối hợp với khuôn mặt mơ hồ của y thì lại có chút quái dị, mà thanh âm cứng ngắc của phủ binh phát ra. Sau đó y lại lật tay lấy ra một lệnh bài hình vuông, trên bề mặt có khắc một đồ án, mà lúc Liễu Minh nhập môn cũng đã nhìn thấy, đúng là hình của chấp pháp điện. Thì ra là sư huynh chấp pháp điện, tại hạ Tàng Huyền, bên cạnh là Liễu Minh sư huynh. Lần thí luyện này trong tiểu viêm giới đã xảy ra không ít dị biến, hỏa linh và linh thú trở nên cuồng bạo, hiếu sát, khát máu, mà truyền tống ngọc phù của chúng ta bỗng nhiên mất đi tác dụng, vì vậy đã có không ít đệ tử ngoại môn vẫn lạc, không biết tông môn có an bài khác trong lần thí luyện này hay không. Ánh mắt Tàng Huyền quét qua lệnh bài, lúc này vô cùng cung kính nói. Liễu Minh mặc dù không mở lời nhưng cũng ôm quyền thi lễ về phía không trung. Tàng Huyền, Liễu Minh, đúng là trên danh sách có tên của các ngươi chờ một chút. Thanh giáp phủ binh cầm đầu nghe vậy thu lại lệnh bài, sau đó lật tay lấy ra một vật trông giống một quyển điển tịch, nhanh chóng lật qua vài trang rồi gật đầu thu lại nói. Một tay cuốn quyển cuốn lên lộ ra một vật, phát ra làm quang mênh mông, làm cho người ta không thể nhìn rõ là vật gì. Phủ binh này đánh ra một đạo pháp quyết, vật trong tay lập tức bừng sáng. Cùng lúc đó thì cự đỉnh đang nằm trên mặt đất giống như đáp lại lời kêu gọi nào đó, phát ra thanh âm ù ù chấn động. Vô số phủ văn màu xanh phóng lên trời, mơ hồ tạo thành một quang trận màu xanh ở phía trên cự đỉnh. Những phủ binh còn lại cũng niệm chú không ngừng đánh ra pháp quyết đặc biệt dung nhập vào trong tay của người cầm đầu. Phúc! Trong quang trận phía dưới một đạo cột sáng màu xanh thô to bắn ra, liền bao phủ hoàn toàn cự đỉnh. Trong cột sáng, cự đỉnh màu đỏ thẫm chậm rãi trôi nổi bay lên, mà hỏa diễm ba màu vốn phun trào ở miệng đỉnh đã biến mất một cách quỷ dị. Những phủ binh này không ngờ lại ra tay thu lấy bảo vật. Liễu Minh và Tàng Huyền thấy vậy sắc mặt đều biến đổi. Nếu không phải lúc trước bọn họ đưa ra lệnh bài của chấp pháp điện, thì chỉ sợ hai người đã ra tay ngăn cản. Nhưng lúc này hai người chỉ liếc nhau, im lặng không nói. Phủ binh cầm đầu lúc này sắc mặt vô cùng trịnh trọng, ném vật trong tay ra. Vật đó hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh lơ lửng giữa không trung, sau đó mượn ngón tay áo biến ảo, kết xuất ra các loại thủ ấn pháp quyết, đánh ra từng đạo phủ văn huyền ảo. Cơ đỉnh đỏ thẫm dường như nhận được triệu hoán, chậm rãi bay về phía quang đoàn trên bầu trời. Sau một hồi mơ hồ liền trực tiếp chui vào trong đó, biến mất vô tung vô ảnh. Phủ binh cầm đầu vẫy tay một cái, ánh sáng màu xanh vèo một tiếng bay vào tay y. Mấy phủ binh bên cạnh thấy vậy thì nhìn về phía những người xung quanh, tựa hồ như thở ra một hơi. Lúc này, thanh giáp phủ binh cầm đầu mới xoay người, nhìn về phía hai người Liễu Minh, trầm giọng nói. Đỉnh này chính là chí bảo của Thái Thanh Môn, không may rơi vào tiểu viêm giới. Cũng chính bởi vì hỏa tinh trong đỉnh tiết ra ngoài mới khiến tiểu viêm giới xảy ra dị biến. Việc này chính là bí mật trong tông môn, cho nên hai ngươi nhất định phải giữ bí mật, không được nói cho bất kỳ ai, nếu không sẽ bị xử theo môn quy. Liễu Minh Tàng Huyền nghe vậy trong lòng cũng đã đoán trước vài phần, nên khi nghe thế tự nhiên không dám chần chờ, lập tức gật đầu đồng ý. Ân, nơi đây trước kia bản điện có bố trí cấm chế khe giấu. Lúc trước hai người và Hỏa Linh Vương cực chiến, bởi vì bí thuật nên không cách nào lập tức xé rách hư không, đem phủ binh chuyển tống đến đây. Nhưng mà trưởng lão trong điện thông qua cấm chế nơi đây có thể thấy được tình hình kịch chiến của các ngươi. Đệ tử ngoại môn mà có thể đánh chết Hỏa Linh Vương, các ngươi đúng là lập đại công cho tông môn. Sau khi ra ngoài chắc chắn bản điện sẽ có trọng thưởng. Thấy thần sắc cung kính của hai người, ngữ khí của thanh giáp phủ binh cũng hỏa hoãn xuống. Hai người Liêu Minh tự nhiên cảm tạ một hồi. Tốt rồi, sơ tình nơi đây đã chấm dứt, mà phía bên Bát Đại Viện Chủ có lẽ cũng sắp sửa chữa xong truyền tống trận. Ngọc phù truyền tống trước kia đã mất đi tác dụng. Các ngươi muốn rời khỏi Tiểu Viêm giới thì có thể đi về phía đông, từ đó có thể truyền tống ra ngoài. Các ngươi nhớ nói cho những người khác biết điều này để tránh thêm nhiều phiền phức. Thanh giáp phủ binh nói xong, lấy tay đưa ra một ngọc phù màu xanh rồi bóp nát. Phù trận màu xanh dưới chân lập tức tỏa ra ánh sáng chói mắt, lóe lên vài cái, vài tên thanh giáp phủ binh trong trận liền biến mất vô tung vô ảnh. Hai người Liêu Minh lúc này mới nhìn nhau cười khổ. Tuy chấp pháp điện hứa hẹn sẽ trọng thưởng cho bọn hắn, nhưng so với một kiện chí bảo thì tự nhiên chẳng đáng là bao. Nhưng đỉnh này, nếu đã là chí bảo của tông môn, thì hai người bọn hắn cũng không thể nói thêm được gì, đành tự nhận là mình xui xẻo. Hiện tại dị bảo đã bị lấy đi, Hỏa Linh Vương cũng đã đền tội, thì chắc hẳn Hỏa Linh và yêu thú trở lại trạng thái bình thường. Chúng ta cũng nên sớm thông báo tin này với đồng môn khác, Liêu Minh chậm rãi mở miệng. Việc đó là đương nhiên, nhưng trước đó chúng ta còn việc khác cần làm. Thanh niên mắt tím nói xong liền đi đến bên cạnh hố nhìn xuống. Tại vị trí khi trước để đại đỉnh vừa rồi còn lưu lại không ít tinh thạch của tính hỏa, đây đều là do đại đỉnh lúc trước ngưng tụ mà thành. Chúng có màu sắc đỏ tươi, tản ra linh lực chấn động mãnh liệt. Độ tinh thần có thể so với tinh thạch thượng phẩm hỏa thuộc tính. Nếu mang ra trao đổi có thể kiếm được một lượng lớn linh thạch. Hai người liền ngầm hiểu rồi phân ra thu thập những linh thạch này không còn một mống. Những người bên ngoài chỉ sợ rất nhanh sẽ tìm đến đây. Ta và Huỳnh tốt nhất là chia nhau ra hành động. Có thể tìm được những bảo vật khác hay không thì phải xem vào cơ duyên của nhau. Tàng Huyền nói một câu, sau đó liền phi thân vào trong hỏa vân bên cạnh. Ánh mắt của Liêu Minh chớp động cũng phi thân lên nhưng đi theo hướng khác. Nếu hạp cốc này được xem là bộ lạc lớn nhất của Hỏa Linh, và linh khí nồng đậm thì tự nhiên cũng có vô số các linh tài hỏa thuộc tính. Hiện tại các đệ tử ngoại môn khác đều không có đây, đúng là thời cơ tốt nhất để thu thập, nên tự nhiên hai người bọn hắn muốn chia nhau thu hoạch sạch sẽ chỗ này. Nhưng ngay khi Tàng Huyền vừa chui vào trong hỏa vân không lâu, thì một bóng người lóe lên, Liêu Minh lại quỷ dị từ trong hỏa vân quay trở về. Hắn nhìn phương hướng họ Tàng rời đi, lại thả thần thức ra dò xét chung quanh bốn phía một phen, đảm bảo chung quanh không có ai, rồi mới bước vài bước đến bên cạnh cái hố có chứa đại đỉnh lúc trước, thả người nhảy xuống. Hắn lấy ra một tấm phù lục màu vàng dán lên người. Phốc một tiếng, một tầng hoàng quang bao phủ lấy Liêu Minh, sau đó lao thẳng vào sâu trong đại động. Người xác định bên dưới cái hố này còn có bảo vật khác nữa, hơn nữa khí tức lại giống hệt với đại đỉnh lúc trước sao? Sau khi lấy đi đại đỉnh, thì mặt đất bên trong động vẫn nóng hơn rất nhiều so với bên ngoài. Liêu Minh ở bên trong hoàng quang, bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng. Chủ nhân, đúng như vậy. Ta tuy vừa thức tỉnh, nhưng dựa vào thần thông mới của ta, lại phát hiện bên dưới đích thực còn có bảo vật khác. Trong tai Liễu Minh bỗng chuyển đến thanh âm non nớt của một nữ hài. Nơi đây không ngờ vẫn còn người thứ hai. Liễu Minh trầm mặc một lát, bỗng nhiên tay vỗ vào bên hông. Miệng cái túi mở ra, một luồng hắc khí từ trong đó bay ra, quay tít một vòng, sau đó hóa thành một con bộ cạp màu trắng bạc, to bằng lòng bàn tay. Đúng là một trong hai linh sủng của hắn Bạch Cốt Hạt. Thế nhưng là thân hình của nó vốn dài nửa xích, bây giờ lại thu nhỏ đi rất nhiều. Phần lưng có vô số tử văn, mà dao lân màu đỏ thẫm ngày xưa đã biến mất. Đồng thời phần móc câu của nó lại trông giống như một cái đầu rắn. Quỷ vật này tại Thâm Uyên cắn nuốt đầu lâu của cự ma, sau đó nằm ngủ một mạch trong dưỡng hồn đại cho tới tận bây giờ. Đúng vào Liêu Minh đang chém giết Hỏa Linh ở trong đại động thì nó đột nhiên thức giấc. Lúc phát hiện ra đỉnh lô đỏ thẫm thì bỗng nhiên chuyển âm với Liêu Minh, nói là cảm ứng được bên dưới đỉnh lô này còn có một kiện bảo vật không biết tên nữa. Liêu Minh sau khi nghe vậy thì hết sức kinh ngạc, vì vậy sau khi tách khỏi Tàng Huyền, hắn lẳng lặng quay lại nơi đây. Cốt Hạt chớp động một cái liền nhảy lên đầu vai của hắn, dựa theo sự chỉ dẫn của Cốt Hạt, Liễu Minh dùng độn thổ thuật từ vị trí của cự đỉnh tiềm nhập sâu xuống phía dưới hơn 100 trượng, thần sắc bỗng nhiên khẽ động. Một lát sau, thân thể hắn chợt nhẹ nhàng rồi xuất hiện trong một không gian hình tròn rộng hơn 1 trượng. Đất đá nơi đây giống như bị người ta khoét đi, thoạt nhìn vô cùng bóng loáng. Mà trong không gian này có một quang đoàn đỏ sậm to bằng nắm đấm đang lơ lửng lập lòe bất định. Bên trong tựa hồ còn có một vật gì đó mơ hồ thấy quang mang chớp động. Hai mắt Liễu Minh nhíu lại, đưa ánh mắt nhìn về phía quang đoàn. Đúng, đúng là nó. Trên vai Cốt Hạt phát ra tiếng nữ hải bập bẹ. Một tay hắn liền niệm pháp quyết, một luồng tinh thần lực khổng lồ quét ra, nhưng là bị quang đoàn kia cản lại bên ngoài, không cách nào dò xét bên trong là vật gì. Có điều năng lượng ẩn chứa trong quang đoàn thì vô cùng ôn hòa, hẳn là vô hại. Liễu Minh nhướng mày, sau đó một chảo vào hư không, nắm quang đoàn vào trong tay, hai tay chà sát với nhau, ánh sáng màu đỏ tản đi, lộ ra vật bên trong. Đây là... Hắn vừa nhìn rõ vật bên trong thì ánh mắt lập tức sáng ngời. Giữa hai tay của hắn thình lình xuất hiện một đoàn đăng diễm 3 màu. Trong đăng diễm là một viên đan dược 3 màu. Đan dược trong đăng diễm này chậm rãi chuyển động. Mỗi khi chuyển động một vòng thì đăng diễm 3 màu lập lòe lại co lại một chút, giống như là một trái tim đang đập vậy. Nhìn kỹ thì phát hiện ra mặt ngoài đan dược còn có 3 đường vân màu vàng vặn vẹo, vô cùng nhỏ, lại giống như vật sống liên tục chuyển động trên bề mặt đan dược. Liễu Minh đại hỉ, tuy rằng không biết đan dược này là thứ gì, nhưng vừa nhìn đã biết không phải phàm vật. Lấy được nó đúng là cơ duyên của mình vô cùng lớn. Hắn truyền âm khen ngợi Cốt Hạt vài câu, sau đó lấy ra một cái hộp ngọc cẩn thận thu cả đan dược và đăng diễm 3 màu vào trong. Chỉ thấy đan dược này như có linh tính, run rẩy liên tục trong hộp ngọc. Đăng diễm 3 màu bên ngoài chớp động, giống như tùy thời có thể bay ra. Trong mắt Liễu Minh lại lộ ra một tia kinh ngạc, liền đậy nắp của hộp ngọc lại, rồi lấy thêm một tấm phủ lục màu vàng nhạt nữa, ba một tiếng sán lên hộp ngọc. Lúc này mới yên tâm thu vào trong tu di loa. Làm xong hết thảy, hắn tìm tòi chung quanh một hồi, xác định là không còn bỏ sót thứ gì nữa. Sau đó ánh sáng màu vàng lóe lên ngoài thân, chui ra khỏi mặt đất, bóng người nhoáng cái liền chui vào trong hỏa vân. Sau một thời gian khoảng một bữa cơm, trong động quật dưới mặt đất của một hạp cốc sâu dưới lòng đất là một nơi sương mù màu đỏ tràn ngập. Tại chỗ sâu nhất của động quật, một dòng sông nham thạch nóng chảy đang chậm rãi chảy qua. Bốn phía của dòng sông nham thạch nóng chảy này, trên mặt đất có 7-8 gốc linh thảo dài nhỏ màu xanh biếc, phát ra ánh sáng lập lòe. Linh thảo này chỉ cao nửa xích, hình như là linh chi bình thường, nhưng bề ngoài lại có màu xanh nhạt, có thể sinh trưởng trong hoàn cảnh này, tự nhiên không phải vật phàm. Kim Lâm Chi. Lẽ mình vừa liếc qua liền nhận ra vật ấy. Trước khi vào tiểu viêm giới này, hắn đã để ý đọc trước một số điển tịch về dược liệu của Thái Thanh Môn. Trong đó có ghi chép về loại linh thảo này. Đây đúng là một loại tài liệu cao giai dùng để luyện chế linh đan hỏa thuộc tính, có giá trị rất lớn. Thần sắc họ Liễu tràn đầy vẻ vui mừng. Hắn ngắt hết toàn bộ số linh thảo này, lại dùng hộp ngọc bảo quản, rồi tìm qua động quật một lần nữa, nhưng đáng tiếc không phát hiện thêm linh vật nào nữa. Nửa khắc đồng hồ sau, trên một vách núi đá tràn ngập sương mù màu đỏ trong một hạp cốc, một đạo thanh quang lóe lên hiện ra thân hình của Liễu Minh. Giờ này trên ngực hắn đang ôm một viên khoáng thạch màu đỏ sậm to bằng đầu người. Phía trên có những đường vân như mạng nhện, lúc sáng lúc tối, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Tử Dương Thạch, không thể tưởng tượng được nơi đây lại tìm thấy một khối lớn như này. Liễu Minh lẩm bẩm, khó nén nổi sự vui mừng. Tử Dương Thạch là một loại tài liệu luyện khí vô cùng hiếm thấy, bên trong ẩn chứa 2 loại linh lực âm dương, là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế đỉnh lô cao cấp. Mà hắn cao hứng như vậy, nguyên nhân là do trong Hỏa Luyện Chân Kinh có ghi, đây chính là một loại tài liệu phụ trợ khi muốn luyện chế Cửu Nghi Khô Lâu Thuẫn lên tầng cấm chế 36. Liễu Minh cẩn thận cất kỹ vật đó, thân hình lắc lư một cái lại lao về phía xa. Tại một động quật bí ẩn trong lòng đất, trong một cái hố lớn trải rộng khoảng khoáng thạch màu đỏ thẫm, ở trên người Liễu Minh đang có một vòng bảo hộ thủy thuộc tính màu lam nhạt, cầm trong tay một cái cuốc óng ánh, đang tập trung tinh thần thu thập cái gì đó. Trong hố to có một vật hình trụ chừng cỡ nắm tay, màu sắc óng ánh, mơ hồ có thể thấy được những đường vân gỗ, thoạt nhìn trông rất giống với một khối gỗ mục. Một đầu lộ ra bên ngoài, còn một đầu chôn sâu vào trong vách núi. Vật ấy chính là Cự Dương Mộc. Tên nghe thì giống như một loại linh mộc, nhưng thực tế thì lại là thi thể của cự dương trùng biến thành. Cự dương trùng là một loại linh trùng sinh hoạt trong nham thạch nóng chảy, bề ngoặt tương tự như giỏi bọ. Sau khi chết thì thi thể lẫn vào trong nham thạch nóng chảy, qua hơn 100 năm thì chậm rãi cứng lại, rồi hấp thu đại lượng linh lực của nham thạch nóng chảy, cuối cùng hình thành nên cự dương mộc. Cự dương mộc khi sống sẽ kết hợp tinh khí với tinh hoa của hỏa diễm, cũng là một loại linh tài hiếm thấy. Hơn nữa, một khi hình thành thì cứng rắn vô cùng. Liễu Minh vung vẩy cái cuốc tròn vẹn sau một bữa cơm, rốt cuộc mới đào được ra một đoạn cự dương mộc bằng cánh tay trẻ con. Hơn một canh giờ sau, toàn bộ tài liệu trong hạp cốc gần như đều bị Liễu Minh và Tàng Huyền càn quét sạch sẽ. Mà không lâu sau, nơi chân trời chuyển đến những tiếng xé gió, mơ hồ hiện ra vài đạo độn quang. Một tháng sau, trong một đại điện vô danh, hào quang của truyền tống lập lẻ, không bao lâu sau, bên trong truyền tống trận bay ra 7-8 bóng người. Đúng là đám đệ tử ngoại môn, gồm cả Liễu Minh và Tàng Huyền, rốt cuộc ra khỏi tiểu viêm giới. Tốt rồi, đây chính là những người cuối cùng. Lần thí luyện tại tiểu viêm giới này chính thức kết thúc. Trên một đài cao của đại điện, lão giả Hoàng Mi của Lăng Phong Viện lấy ra một cái gương đồng, xem xét trong chốc lát chậm rãi nói. Mấy người khác cũng như vậy. Sang huynh, theo như lời chấp pháp điện thì tựa hồ chính là hai tên đệ tử của quý viện đã đánh chết đầu hỏa linh vương kia. Thực lực bực này, tại thi đấu ngoại viện 2 năm sau, chỉ sợ không phải hạng vô danh à. Bên trong bát đại điện chủ, một gã nam tử trung niên, hơi mập lùn, đưa tầm mắt nhìn về phía Liễu Minh Tàng Huyền, sau đó nhẹ nhàng cười nói. Đạo hữu quá khen, trong quý viện nhân tài đông đúc, hai bọn họ tham gia thi đấu cũng là hơi sớm, còn phải tôi luyện thêm. Giang Trọng nghe vậy ngáp một cái trả lời. Với tuổi của bọn hắn coi như lần này không được, nhưng tiềm lực thì rất khá, nó không chừng quý viện lại có thêm 2 gã đội tử nội môn nữa. Nam tử ục ịch cười hăng hắc một tiếng. Lúc này thì Giang Trọng liền mỉm cười. Lại nói tiếp, lần thí luyện này, Trần Đăng hiển chất có biểu hiện không tồi, so với Trần Huynh thì cũng có phong độ của một bậc đại tướng a. Nam tử ục ịch thế vậy quay sang viện chủ Phong Lăng Viện mà nói. Với việc phát sinh trong tiểu viêm giới lần này, bọn họ sớm thông qua những đệ tử ra trước đã biết rõ được 7-8 phần. Lão giả Hoàng Mi nghe được câu đó, tuy rằng trong miệng khiêm tốn vài câu, nhưng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ừ, lần thí luyện này chẳng qua chỉ là một khảo thí nho nhỏ cho đệ tử mới nhập môn mà thôi. Thi đấu 2 năm sau, sao có thể nhìn ra cái gì? Tốt hơn là nên xem những đệ tử lâu năm đi. Phu nhân xinh đẹp mặc áo đỏ nghe vậy hừ một tiếng mà nói. Nói như vậy thì thực sư muội đối với thi đấu lần sau hẳn là vô cùng tự tin. Ánh mắt trung niên ục ịch lập lòe, mỉm cười nói. Hừ, đến lúc đó các người tự nhìn sẽ biết. Lông mày phu nhân xinh đẹp nhảy lên, không khách khí mà nói. Cứ như vậy 8 vị viện chủ đông một chuyện tây một chuyện, nói chuyện phiếm với nhau một lúc, rồi ai nấy đều mang theo đám đệ tử cuối cùng ra khỏi đại điện. Một canh giờ sau, Giang Trọng dẫn bọn người Liễu Minh về đại điện nghị sự của Phiêu Hồng Viện. Tại đó đã có người sớm chờ để thông báo cho toàn bộ những đệ tử mới nhập môn tham gia thí luyện tập trung ở đó. Nhưng mà so với lúc trước thì những đệ tử mới nhập môn giờ này chỉ còn hơn 20 người, có hơn 10 người đã vẫn lạc, mà Ngạn Danh, mà Tuyết Vân thì bình an vô sự đứng bên trong. Ánh mắt của vị viện chủ Phiêu Hồng Viện Giang Trọng này đảo qua tất cả chúng đệ tử, sau đó thở ra một hơi, nói ra. Tốt rồi, lần thí luyện này xảy ra không ít biến cố. Các người đều đã khổ cực, nhưng mà dựa theo quy củ lần này, mỗi người chỉ cần nộp lên 3 khối tinh thạch hoặc hỏa linh thì tính là thông qua thí luyện. Hơn nữa bởi vì độ khó của thí luyện tăng lên cho nên mỗi người sẽ được tặng thêm 1.000 điểm cống hiến. Những đệ tử có thể may mắn sống sót trong dị biến tự nhiên không ai là kẻ yếu, chỉ là 3 viên tinh thạch tự nhiên ai cũng lấy ra được. Sau khi nghe xong là còn được cộng thêm 1.000 điểm cống hiến thì đều vui vẻ. Mọi người nhanh chóng lấy ra 3 viên tinh thạch nộp cho Giang Trọng, sau đó lại nghe lão khen ngợi vài lời rồi nhanh chóng ra khỏi đại điện. Liễu Minh và Tàng Huyền sau khi giao lên tinh thạch đang định lui ra thì bất ngờ bị gọi lại. Trong một đại sảnh bên cạnh đại điện của Phiêu Hồng Viện, Giang Trọng ngồi vị trí chủ tọa mà hai người Liễu Minh cung kính đứng ở một bên. Ta đã được chấp pháp điện nói lại, hai người trong tiểu viêm giới biểu hiện xuất sắc, liên thủ đánh chết hỏa linh vương, khiến Phiêu Hồng Viện nở mày nở mặt. Giang Trọng bưng chén trà trong tay, nhấp một ngụm, mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Viện chủ quá khen, đây đều là việc chúng đệ tử phải làm. Tàng Huyền cung kính nói. Nghe người của chấp pháp điện nói, tại thời khắc cuối cùng Hỏa Linh Vương tựa hồ đã đột phá cảnh giới hóa tinh. Vậy mà hai ngươi liên thủ lại có thể vượt cấp chém giết nó. Có thể thấy được đúng là có vài phần thực lực. Các ngươi hãy đem việc đó giảng thuật lại một cách kỹ càng cho ta nghe lần nữa. Giang Trọng lộ ra vẻ hứng thú nói. Hai người Liêu Minh nhìn nhau, liền thuật lại ngắn gọn quá trình đánh chết Hỏa Linh Vương. Giang Trọng không khỏi khẽ vuốt cằm, lộ ra vài phần tán thưởng. Thí luyện nhập môn đã xong, chắc hẳn ngũ đệ tử mới nhập môn, các ngươi cũng phải được coi là có chút nổi tiếng. Chắc hẳn hai người cũng biết, 2 năm nữa chính là thời gian thi đấu 10 năm một lần. Thực lực các ngươi cũng không tầm thường. Nếu 2 năm tới tiếp tục cố gắng đạt được thứ hạng cao trong thi đấu, thậm chí lọt vào 10 thứ hạng đầu, thì không chừng là được tông môn khen thưởng rất nhiều, lại còn có khả năng được một vị trưởng tọa nhìn chúng, trực tiếp thu làm đệ tử nội môn. Sắc mặt Giang Trọng vui vẻ, đồng thời dặn dò. Hai người Liễu Minh tự nhiên gật đầu vâng dạ liên tục. Tốt rồi, các người cũng về nghỉ ngơi đi. Giang Trọng thỏa mãn gật đầu, sau đó phất tay, đuổi hai người đi khỏi. Liễu Minh và Tàng Huyền bái biệt viện chủ, liền quay người ra khỏi đại viện của Phiêu Hồng Viện. Sau đó hàn huyên vài câu tại cửa viện, rồi ai nấy lên không rời đi. Sau thời gian một chén trà, Liễu Minh đã quay về tới động phủ của mình. Vừa mới vào trong động phủ, hắn liền lập tức tiến vào trong mật thất. Tâm niệm vừa động, vỗ tay vào dưỡng hồn đại bên hông. Một luồng hắc khí mang theo tiếng rít cuộn ra, đảo mắt một cái, liền biến thành một con bọ cạp màu bạc, lớn cỡ bàn tay. Xung quanh chính là sương mù vờn quanh. Liễu Minh dùng thần thức cầu thông với nó, sau khi khí tức của cốt hạt liền tuôn ra. Lục diễm trong mắt cốt hạt lóe lên, sương mù màu đen cuộn cuộn ra ngoài cơ thể, lập tức một luồng khí tức cường đại ập vào mặt. Luồng khí tức này khiến thiên địa linh khí trong mật thất chấn động kịch liệt, khiến lòng hắn khá là vui vẻ. Từ khí tức của cốt hạt thì có thể nhận thấy nó đã có tu vi ngưng dịch hậu kỳ. Cốt hạt tựa hồ cũng muốn khoe khoang với Liễu Minh một chút, đột nhiên bên ngoài thân thể màu bạc của nó phát ra những tia sáng chói mắt, thoáng cái nó liền biến lớn đến hơn 10 trượng, như thể là muốn làm cho mật thất này nứt ra vậy. Tia sáng chói mắt thu lại, trong khoảnh khắc nó lại biến nhỏ, chỉ còn cỡ vài tấc, nhẹ nhàng nhảy lên vai của Liễu Minh, vô cùng thân mật, dùng đôi cẳng chạm vào cổ hắn, rồi sau đó lại lắc mình trở về chỗ cũ, khôi phục lại kích cỡ của mình. Nhưng đôi cẳng của nó đột nhiên vung lên, điên cuồng phóng lớn gấp mấy lần, mặt ngoài ngân quang lóng lánh. Tựa hồ còn được khắc một chút phủ văn màu đen, đập mạnh xuống. Oanh một tiếng, một đạo hắc quang lóe lên, mặt đất của mật thất nhìn như rất cứng rắn, không ngờ xuất hiện một khe hở nhỏ dài. Liễu Minh thấy vậy, trong mắt hiện ra một tia dị sắc, lúc này liền ra lệnh cho cốt hạt đứng yên. Tay áo vung lên, một đạo phong nhận màu xanh bắn ra, lóe lên chém vào người cốt hạt. Phanh một tiếng, phong nhận bắn ngược trở lại, mà trên lưng của cốt hạt không lưu lại vết tích gì. Liễu Minh vô cùng vui vẻ, hiển nhiên là cốt hạt sau khi tiến hóa, độ cứng rắn của thân thể lại bạo tăng, ít nhất cũng phải gấp 2 lần trở lên. Trong miệng của cốt hạt cũng phát ra tiếng cười khanh khách, lần nữa lại nhảy lên đầu vai Liễu Minh. Người có bổn sự gì mới cứ thi triển hết ra đi. Liễu Minh nhẹ nhàng vuốt đôi càng của cốt hạt cười khẽ. Lúc này cốt hạt hiển nhiên đã có linh trí của hài đồng khoảng 11-12 tuổi, có thể lập tức hiểu được lời nói của Liễu Minh mà không cần thông qua thần niệm như lúc trước. Nó đập hai càng vào nhau vài cái phát ra âm thanh loảng xoảng, rồi lại nhảy xuống chui vào trong mặt đất. Sau một khắc, trong một góc của mật thất, hắc khí cuồn cuộn tuôn ra, cốt hạt yên lặng xuất hiện, há miệng phun ra một đoàn thi diễm to cỡ nắm tay vào vách tường đối diện. Một màn diễn ra khiến cho Liễu Minh phải giật mình. Cấm chế trên thạch bích khi vừa tiếp xúc với thi diễm, trong khoảnh khắc liền tán loạn biến mất, mà thạch bích phía sau lại vô thanh vô tức, bị hòa tan một lỗ thủng bằng nắm tay. Dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa tan đang lan ra. Lông mày Liễu Minh nhíu lại, thân hình mơ hồ, sau đó liền xuất hiện trong góc của mật thất, đánh giá thạch bích. Từng sợi khói độc màu đen đang chậm rãi chuyển động tại rìa của lỗ thủng. Khói độc vừa tiếp xúc, thạch bích màu đen vốn cứng rắn dị thường liền bị hủ hóa, biến thành một tia khói đen rồi biến mất. Sau một lát thì khói độc rốt cuộc cũng tiêu tan gần hết, mà thạch bích trong mật thất thì lập tức xuất hiện một lỗ thủng lớn cỡ nửa trượng. Không tệ, Liễu Minh thấy vậy không khỏi khen ngợi cốt hạt một câu. Hiện tại cốt hạt có thể phun ra khói độc lợi hại như vậy, rõ ràng đã mạnh hơn trước kia gấp mấy lần. Cốt hạt đang nằm sấp trên mặt đất, Nghe lớp mình khen ngợi thì càng tỏ ra hưng phấn, móc câu sau lưng nhẹ nhàng lắc lư một cái. Bỗng nhiên một đoàn ánh sáng tử sắc bắn ra, vậy mà chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mơ hồ mà thôi. Tiếp theo, móc câu khẽ động, âm thanh suy suy vang lên. Liễu Minh cảm thấy mặt đất gần đó có hư ảnh nhàn nhạt lóe lên. Phạm vi hơn một trượng trên mặt đất liền hiện ra vô số cái lỗ kim nhỏ, hầu như trải rộng trên mỗi tấc đất vậy. Lúc này hắn thực sự chấn động, dùng nhãn lực của hắn vậy mà căn bản không thể nhìn rõ công kích ở trên móc câu của cốt hạt, có thể thấy được là tốc độ của nó quá nhanh. Mà thêm một điều nữa chính là móc câu đã biến hình khiến công kích trở nên gần như ẩn hình. Tốt, tới đây. Đang lúc cốt hạt vung vẩy móc câu muốn đâm về phía thạch bích thì Liễu Minh vội vàng phất tay ngăn cản hành động của nó. Cái móc câu này sau khi tinh hóa thì có uy lực cực lớn, nếu cứ để cho cốt hạt thi triển thì chỉ sợ cả dân mật thất này cũng bị tàn phá nghiêm trọng. Cốt hạt nghe vậy lắc lư một cái, sau đó liền xuất hiện trên vai của Liễu Minh, bập bẹ kêu lên một tiếng. Chủ nhân, ta hỏi ngươi, lần này sau khi tỉnh dậy, ngoài trừ những bổn sự vừa rồi thì còn có thần thông mới nào không? Tâm niệm Liễu Minh sau khi suy nghĩ một chút rồi hỏi một câu. Cốt hạt nghe vậy, lúc này liền dùng thanh âm mềm mại của nữ đồng bập bẹ thường thuật lại. Nguyên lai ngày đó đối chiến với đầu lâu của cự ma, cốt hạt nuốt vào đại lượng đầu lâu và một ít tinh thể màu tím kia. Sau khi ngủ say rồi biến dị, không chỉ là linh trí tăng cao mà còn thu được một ít năng lực quỷ dị của cự ma. Ví dụ như lần này trong đường hầm ở tiểu viêm giới, nó có thể mơ hồ cảm ứng được vị trí của viên đan dược màu bạc, mà đó cũng chỉ là một loại năng lực mà thôi. Về phần năng lực khác thì cốt hạt tuy rằng mơ hồ có thể cảm giác được có 2-3 loại, nhưng lại không biết thi triển như thế nào và hiệu dụng thực sự ra sao. Chỉ có thể đợi sau này chậm rãi thực hành. Đúng rồi, chủ nhân, ta tự hồ còn chiếm được một ít ký ức của cự ma. Chẳng qua chúng vô cùng vụn vặt. Ta mới thức dậy, không lâu, còn không thể sâu chuỗi. Thanh âm bập bẹ của nữ đồng tiếp tục vang lên. Ký ức của cự ma, Liễu Minh nao nao. Do việc cự ma là việc ma hóa, tuy rằng La Hầu đã giải thích qua một chút, nhưng trong lòng hắn vẫn tương đối tò mò. Người tỉnh dậy không lâu, vẫn còn phải nghỉ ngơi thêm một chút. Còn về phần ký ức của cự ma, người nhớ ra cái gì thì báo cho ta. Vâng, chủ nhân, cốt hạt hàm hồ đáp lại. Liễu Minh gật đầu vỗ bên hông, thân hình cốt hạt mơ hồ một cái, lại hóa thành một đoàn sương mù màu đen như một cơn gió chui vào trong dưỡng hồn đại. Sau lần dị biến này, thực lực của cốt hạt tăng mạnh, nhu cầu về âm khí cũng hơn xa lúc trước. Lúc này dưỡng hồn đại đã không phù hợp nữa, nhất định phải đổi thêm cái khác cao cấp hơn. Liễu Minh lại dùng thần thức quét qua túi da bên hông khác có chứa phi lâu cửu anh, phát hiện ma đầu này cũng đang trong trạng thái ngủ say. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó liền lấy chiếc hộp ngọc chứa viên đan dược màu bạc kia ra khỏi tu di loa, nhẹ nhàng xá phù lục bên trên mở nắp hộp. Lúc này quang mang 3 màu lóe lên, viên đan dược được đăng diễm 3 màu bao bọc một lần nữa xuất hiện trước mắt của Liễu Minh. Ngày đó tại tiểu viêm giới hắn chỉ nhìn thoáng qua một chút liền thu nó lại. Bây giờ trở về mật thất tự nhiên muốn nghiên cứu tỉ mỉ một phen. Đan dược ở trong đăng diễm 3 màu chậm rãi chuyển động liên tục, mà 3 màu đan văn cũng tức thì vặn vẹo không ngừng, giống như một vật sống vậy. Liễu Minh duỗi hai ngón tay ra, nhẹ nhàng đụng vào đăng diễm, lập tức từ đó truyền lại một cảm giác ấm áp mềm mại. Hắn dùng sức một chút kẹp lại, thì trong đó mơ hồ truyền ra một luồng man lực. Lông mày của Liễu Minh cong lại, tăng thêm một chút sức lực vào ngón tay, mà kháng lực bên trong đăng diễm tựa hồ cũng tăng lên. Sau một phen thử nghiệm như vậy, lại không biết trong đó như thế nào, đúng là rất quỷ dị. Hàn quang trong mắt lóe lên, hắn liền phóng ra tinh thần lực cường đại, đồng dạng cũng bị đăng diễm 3 màu ngăn lại, không thể thăm dò chút nào. Sau khi Liễu Minh suy nghĩ một chút thì đành lắc đầu, cũng không dám thử nghiệm thêm nữa, để nó vào trong hộp ngọc dán phủ lục lên, rồi thu vào tu di loa. Đăng diễm 3 màu này thần kỳ như vậy, có thể thấy được viên đan dược trong đó nhất định không phải phàm vật, hơn phân nửa có liên hệ với cự đỉnh màu đỏ kia. Có lẽ nên đợi sau này đọc thêm một ít điển tịch về đan dược, biết rõ ràng hiệu quả của nó, sau đó mới tính. Sau khi suy nghĩ như vậy, hắn lại lấy từ bên hông ra một cái chữ vật phù, bấm niệm pháp quyết rồi ném về phía trước, liền có vô số hào quang của tài liệu chớp động hiện ra. Những thứ này đúng là tất cả thu hoạch của hắn trong tiểu viêm giới. Ngoài trừ hơn 10 khối pháp lực kết tinh của Hỏa Linh Vương, thì còn có hơn 20 viên tinh thạch hỏa linh, 3 khỏa kim lân chi, một khối tử dương thạch lớn, 2 đoạn cự dương mộc, cùng với rất nhiều da, thú chảo, các loại tài liệu của linh thú hỏa thuộc tính. Sau khi kiểm tra sơ bộ xong, trong nội tâm Liễu Minh khá là vui vẻ. Các loại tài liệu trước mắt này đại khái có thể đổi lấy hơn 30 vạn linh thạch. Mà những thứ này còn chưa tính tới điểm cống hiến của chấp pháp điện và phiêu hồng viện ban thưởng sau này. Thái Thành Môn không hổ là một trong tứ đại thái tông của đại lục Trung Thiên, mới chỉ là thí luyện của đệ tử ngoại môn mà đã có thu nhập như vậy. Liễu Minh thì thảo tự nói một câu, sau đó thu lại đống tài liệu, ý định tìm cơ hội thích hợp đến phường thị, đem những tài liệu không cần thiết đổi thành linh thạch, sau đó lại mua dưỡng hồn đại thích hợp cho cốt hạt và phi lâu cửu anh. Sau đó cũng mua thêm một thanh kiếm thích hợp với mình. Thanh phi kiếm thủy thuộc tính ban đầu trong lúc cực chiến với hỏa linh vương đã bị phá hủy, khiến hắn không thể vận dụng thần thông của kiếm tu, có ảnh hưởng rất lớn với thực lực của hắn. Liễu Minh thầm nghĩ một lát, sau đó liền khoanh chân ngồi trong mật thất, lặng lặng điều tức thổ nạp. Cùng lúc đó thì trong một không gian thần bí của Thái Thanh Môn, ở một căn lầu cát được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp hào quang, một lão giả đang ngồi trên một cái xích đu màu đỏ, tay vuốt ve một chút tiểu đỉnh đỏ thẫm, bất ngờ lại đúng là pháp bảo tam vị chân diễm lô được chấp pháp điện tìm về không lâu, nhưng mà thể tích lại nhỏ hơn lúc trước mười mấy lần. Đạo bào lão giả này ăn mặc có chút cổ xưa, tướng mạo bình thường, tóc muối tiêu rối bời, nhưng trong mắt lại hiện lên màu lam nhạt, khi đôi mắt chớp động thì hiện lên hào quang khác thường. Lão quan sát tiểu đỉnh lúc lâu rồi đột nhiên đứng dậy, ném tiểu đỉnh về phía trước, một tay đánh ra một đạo pháp quyết màu đỏ. Ánh sáng đỏ lóe lên, tức thì liền chui vào trong tiểu đỉnh. Lập tức, linh văn trên bề mặt tiểu đỉnh lập lòe, sau đó thể tích bỗng chốc liền tăng lên, liên tục xoay tròn trong không trung. Chẳng mấy chốc đã hóa thành một cự đỉnh cao 2-3 trượng, oanh một tiếng rơi xuống mặt đất. Đồng thời linh khí dao động mà nó phát ra cũng tự dưng trở nên nồng đậm thêm vài phần. Linh khí tản ra khắp bốn phương tám hướng. Tay áo của lão giả vung lên, nắp đỉnh từ từ mở ra, một luồng sương mù màu trắng liền lao ra khỏi miệng đỉnh. Tiếp đó thân hình hắn khẽ động bay lên trời, hai mắt nhíu lại nhìn về phía cự đỉnh, đột nhiên kêu nhẹ một tiếng. Ta nhớ là khi bảo vật này bị trộm đi là lúc Trung Sư Đệ đang dùng, hơn nữa bên trong còn có một viên đan dược chưa được luyện thành, vẫn một mực nằm trong đó để bồi dưỡng linh tính. Hình như là hắn thí nghiệm một loại đan dược, sau khi đơn giản hóa một loại đan phương từ thời thượng cổ, dược tính vô cùng không ổn định. Nhưng mà đan dược này tên là gì? Dưỡng kiếm đan hay đấu kiếm đan đây? Khục, già rồi, trí nhớ không còn tốt nữa. Nhưng mà hình như đối với kiếm tu hết sức có lợi. Có điều là với năng lực của tên phản đồ đó thì không thể nào lấy được đan dược trong đó mới đúng. Xem ra, hoặc là việc bồi dưỡng linh tính thất bại, đan dược đã bị hủy, hoặc là đan này linh tính đã được bồi dưỡng hoàn chỉnh cho nên nó tự mình bay ra khỏi đỉnh lô, vẫn còn ở trong tiểu viêm giới. Được rồi, việc nhỏ này hay là vẫn nên đợi Trung Sư Đệ trở về, nói cho hắn biết một tiếng là được. Ngược lại, kiện pháp bảo này hiện giờ đang không dùng đến làm gì, ta cuối cùng có thể dùng nó để luyện chế thứ kia thử. Lão giả vuốt tóc, hắc hắc cười một tiếng. Sau khi suy nghĩ một chút, lão liền lật bàn tay, một cái bình nhỏ long lánh liền xuất hiện, phía trên đó còn dán một tấm phù lục màu bạc. Bình nhỏ vừa mở ra, liền có một mùi tanh hôi tràn ngập chung quanh. Bàn tay lão giả vừa lật liền đem toàn bộ chất lỏng màu xanh lá bỏ vào trong đỉnh, sau lại lấy từ bên hông ra một ít dược thảo kỳ quái, ném luôn vào đỉnh. Tay áo nhẹ nhàng vung lên, đem nắp đỉnh đóng lại. Lão giả nhẹ nhàng hạ xuống, miệng bắt đầu niệm chú, hai tay bấm niệm pháp quyết, mười ngón tay không ngừng biến đổi, từng đạo pháp quyết huyền ảo tuôn ra. Sau khi quang hòa làm sắc lưu chuyển một hồi, hỏa diễm ba màu liền phân ra theo quy luật chia làm ba tầng phân biệt. Thấy vậy thì lúc này lão giả mới hài lòng gật đầu, quay người ngồi lên chiếc xích đu, lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Ngày hôm sau, Liễu Minh vẫn còn đang nằm trong động phủ ngáy o o, hành trình tiến vào tiểu viêm giới đã khiến cho thể xác và tinh thần hắn vô cùng mệt mỏi. Tự nhiên cần phải nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho tốt một chút. Nhưng hắn từ trước đến nay vẫn vậy, cẩn thận sử dụng thiên phú nhất tâm nhị dụng, phóng ra một nửa tinh thần lực lưu ý động tĩnh bên ngoài động phủ. Đột nhiên, một đạo độn quang màu vàng chạy như bay đến động phủ. Hào quang thu lại, thân hình một gã thanh niên mặc áo lam hiện ra phía trước, người này khoảng chừng hơn 20 tuổi. Tiếp theo, Bên tai Liễu Minh chuyển đến một thanh âm nhàn nhạt. Ta chính là đệ tử của chấp pháp điện, đếm được cấp điểm cống hiến. Liễu sư đệ có trong động phủ hay không? Liễu Minh nghe vậy thì liền đứng dậy ra khỏi phòng ngủ, một tay phất lên, cửa động từ từ mở ra. Thấy ở cửa động là một vị thanh niên thanh tú. Liễu sư đệ, ta đến để cấp cho đệ điểm cống hiến, hay lấy lệnh bài ra đây? Ánh mắt thanh niên nhìn về phía Liễu Minh, quan sát một chút mở miệng nói. Liễu Minh nghe vậy điểm tĩnh lấy lệnh bài từ bên hông ra, đưa cho thanh niên. Tay áo của thanh niên áo lam rung lên, một cái ngọc bút rời ra, nhẹ nhàng điểm một cái. Mặt ngoài của ngọc bút hiện lên một đạo kim quang, lóe lên chui vào trong lệnh bài. Điểm cống hiến trên lệnh bài đã được tăng thêm 3.000 điểm. Đà tạ sư huynh. Liễu Minh mặc dù sớm biết lần này tiêu diệt Hỏa Linh Vương sẽ được tặng nhiều điểm cống hiến, nhưng vẫn nhiều hơn so với dự đoán khiến hắn khá vui vẻ. Hai tay liền ôm quyền hướng về thanh niên áo lam cảm ơn. Liễu sư đệ không cần khách khí, lần này tiến vào tiểu viêm giới, biểu hiện của Liễu sư đệ ta cũng đã được nghe nói một chút. Thanh niên áo lam tựa hồ như biết được cái gì, khẽ mỉm cười rồi nói. Trong nội tâm của Liễu Minh cũng thấy nao nao, xem ra tên thanh niên áo lam này cũng không phải đệ tử bình thường. Sau đó sắc mặt liền như thường, tiếp nhận lệnh bài thu lại bên hông. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó thanh niên áo lam liền chắp tay cáo từ, quay người hóa thành một đạo độn quang màu vàng, hướng về một đỉnh núi khác, phá không mà đi. Hiệu suất làm việc của chấp pháp điện này đúng là cao thật. Liễu Minh nhìn theo độn quang của thanh niên áo lam thì thào lẩm bẩm một câu, sau đó liền quay người đi vào động phủ, mà cửa động sau lưng cũng khẽ rung chuyển rồi chậm rãi đóng lại. Liễu Minh đi lại trong đại sảnh của động phủ một lát, con mắt đảo vòng, sau đó chợt đi về phía mật thất. 2 tháng sau, trong mật thất động phủ của Liễu Minh, sương mù màu đen lượn lờ, một đầu vụ dao một đầu vụ hổ màu đen trông vô cùng sống động đang bay lượn trong sương mù, xoay quanh không ngừng. Mà ở chính giữa, Liễu Minh trong bộ áo xanh đang ngồi khoanh chân bất động, hắc quang ở trên người hắn nhàn nhạt chớp động. Đột nhiên thần sắc hắn khẽ động, hai mắt mở ra, pháp quyết trong tay biến đổi, một tiếng rồng gầm hổ ngâm vang lên, long vụ và hổ vụ liền biến thành một đoàn hắc khí chui vào thiên linh cái. Sau đó, hắc khí trên người hắn cuồn cuộn một hồi, cũng nhao nhao chui vào cơ thể. Hắn cũng không có đứng dậy, mà chân mày hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra vài phần suy tư. Cuối cùng pháp lực đã đến bình cảnh, có thể trùng kích ngưng dịch hậu kỳ. Liễu Minh thì thào tự nói một câu. Qua gần 2 tháng dưỡng sức, hắn sớm đã khôi phục pháp lực đến đỉnh phong. Hơn nữa tu luyện một phen, rốt cuộc mấy ngày trước đã cảm thấy pháp lực trong cơ thể đạt tới trạng thái bão hòa. Mà bất kể là tu luyện hay phục dụng đan dược tinh tiến pháp lực đi nữa, nhưng pháp lực lại không tăng lên chút nào. Hẳn là có thể trùng kích ngưng dịch hậu kỳ. Mà trùng kích ngưng dịch hậu kỳ tự nhiên không phải chuyện đùa. Sau khi suy nghĩ một hồi thì hắn quyết định vẫn đi đến Vạn Sự Điện tìm đọc một chút điển tịch có tương quan, xem có thể tìm được phương pháp nào tăng cao xác suất thành công hay không. Mặt khác cũng có thể tìm đọc qua lai lịch và tác dụng của đan dược màu bạc kia. Hắn liền đứng dậy vỗ vỗ vào trường bào, đi thẳng ra khỏi mật thất, dọn dẹp lại đồng phủ một chút, sau đó liền bấm niệm pháp quyết. Một đoá hắc vân liền nâng đỡ thân hình bay về phía Vạn Sự Điện. Ước chừng thời gian một chén trà sau, bên ngoài của Vạn Sự Điện một đám mây đen bay tới, một gã thanh niên mặc áo bảo xanh hạ xuống, đúng là Liễu Minh. Hắn quan sát tấm biển viết chữ Vạn Sự Điện sau đó bước vào. Sau khi hỏi thăm một vị đệ tử chấp sự đôi chút, hắn liền đi đến một cái thông đạo phía sau đại điện. Đại điện, đại sảnh của Vạn Sự Điện chủ yếu là để cho đệ tử dùng điểm cống hiến đổi lấy đan dược, phù lục và linh khí. Mà muốn tiêu hao điểm cống hiến để đọc qua những điển tịch quý hiếm thì phải vào một căn lầu các nhỏ phía sau đại sảnh. Đi qua một dãy hành lang hẹp dài chừng 100 trượng, rốt cuộc đến trước một mảnh đất bằng rộng gần 1 mẫu. Mà chính giữa mảnh đất này là một tòa lầu các cực lớn cao chừng hơn 10 trượng. Liễu Minh quan sát một hồi rồi dạo bước tiến vào. Tầng 1 cũng không lớn, chỉ rộng hơn 10 trượng, diện tích bên trong chừng 2 phần 3, xếp đặt rất nhiều giá sách. Liễu Minh đảo mắt nhìn quanh thì thấy bên trong có hơn 10 người, phần lớn là đệ tử ngoại môn, trong đó có một nam tử trung niên. Hắn không cách nào cảm ứng được chút pháp lực chấn động trên người của người này. Điều này khiến cho hắn không khỏi khẽ giật mình. Mà ở cửa ra vào của lầu các là một gã đệ tử cao lớn, người này mặc phục sức của chấp sự, tướng mạo chất phát, đang khoanh chân ngồi, say sưa lật dở một quyển điển tịch. Thấy Liễu Bình tiến đến thì ngẩng đầu lên. Sư huynh, tại hạ muốn mượn đọc điển tịch có phương pháp đột phá bình cảnh ngưng dịch cảnh hay không? Không biết là tìm ở đâu? Không chờ đối phương mở miệng, Liễu Bình đã chắp tay hỏi. Phía đông, giá sách tầng 2, có lẽ có vài cuốn điển tịch mà ngươi cần. Đệ tử cao lớn không nhanh, không chậm nói. Tại hạ còn muốn đọc thêm vài cuốn điển tịch giới thiệu về phương diện đan dược nữa. Giới thiệu về đan dược, có lẽ cũng ở tầng 2. Ta nhớ là ở góc Tây Nam thì phải. Đệ tử cao lớn ngẫm nghĩ một chút, khẽ gãi đầu một cái rồi đáp. Đà tạ sư huynh. Liễu Minh lại ôm quyền cảm ơn, sau đó liền đi lên tầng 2. Đệ tử cao lớn nhìn theo Liễu Minh một chút, sau đó cũng không nói thêm gì, mà tiếp tục xem cuốn điển tịch trong tay. Mà tên nam tử trung niên không cách nào cảm ứng được cảnh giới nọ, cũng liếc nhìn Liễu Minh một cái, sau đó lại tiếp tục đắm chìm vào ngọc giản của hắn. Tại một cái giá sách trên tầng 2 phía đông, Liễu Minh quả nhiên tìm được một khối ngọc giản nói về việc làm thế nào để tăng xác suất thành công đột phá bình cảnh. Nhưng mặt ngoài lại bị một tầng hào quang màu trắng bao trùm. Hơn nữa bên cạnh còn viết, muốn đọc cần có 120 điểm cống hiến. Hắn gỡ lệnh bài bên hông xuống nhẹ nhàng quét qua ngọc giản. Một đạo ánh sáng màu xanh từ trong lệnh bài bắn ra, chui vào trong ngọc giản. Phốc một tiếng, cấm chế trên ngọc giản lóe lên, rồi biến mất.